Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, Emerana cùng cương thiết võ sĩ. Vừa đi, Phương Mặc lấy ra một cái màu lam MP3 đưa cho cô ngốc. Phương Mặc ca ca, đây là, cô ngốc nhìn Phương Mặc đưa qua phi ảnh khải giáp triệu hoán khí. Cau một cái đáng yêu lông mày. Không hiểu hỏi, thế giới này thiên đạo quy tắc khác biệt, mà còn thực lực của địch nhân phổ biến đều rất mạnh. Cho nên ngươi cần một món vũ khí chiến đấu. Phương Mặc nói, tốt a. Cô ngốc gật đầu, nhận lấy triệu hoán khí, lật tay nắm chặt trong nhẫn chứa đồ. Mọi người một đường đi ra quạng mỏ, đi tới một chỗ rừng rậm xanh tươi tốt. Nơi này trên cơ bản đã không có quân đoàn người máy tới. Chúng ta thương lượng một chút, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trốn đến một chỗ sơn động bên ngoài, Jun nhìn xung quanh một vòng, nói, ca ca, vừa rồi ngươi sắp rơi xuống, ta thấy được khiên chắn Barai mảnh vỡ phát sáng. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải đi tìm khiên chắn Barai. Nào kích động chỉ về phía run ngực mặt dây chuyền, nói, khiên chắn Barai, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia? Phương Mặc nghe vậy, lập tức kích động, đây chính là phát huy diễn kịch thời điểm. Ta mặc dù không biết truyền thuyết kia nội dung cụ thể, nhưng thân là một cái ẩn sĩ cao nhân, những cái này truyền thuyết cái gì, đều là nhất định nắm giữ. Đúng vậy, chính là trong truyền thuyết. Bảo vệ cả vũ trụ, khiên chắn Barai, run một mặt thần thánh khát vọng, liền giống một cái thành kính giáo đồ, đang đàm luận đến mình Phật Tổ. Thượng Đế, các ngươi nói, là cái gì? Zero một mặt mộng bức, trong năm người ở đây, liền tự mình một cái là từ bên ngoài vũ trụ tới. Còn lại đều là thổ dân, thật sự, có chút mộng bức a. Khiên chắn Barai, sau đó, Jun cùng Nao phân biệt cho Zero giải thích một phen. Cái gì là khiên chắn Barai? Cùng khiên chắn Barai truyền thuyết, mặc dù phụ thân của chúng ta đã nói như vậy, nhưng, chúng ta căn bản không biết, khiên chắn Barai rốt cuộc ở đâu? Jun một mặt xoắn suýt nói, các người vũ trụ thế lực tà ác, rốt cuộc là ai a? Hắn tại sao muốn phá hủy các ngươi vũ trụ? Chẳng lẽ không có người đi ra quản một chút? Zero chắc hẳn phải vậy cho rằng thế giới này cùng siêu nhân điện quang vũ trụ có quang chi nước đạt được bảo vệ, cũng là hỏi thế lực tà ác thủ lĩnh gọi là Kaiser Bilio. Nào cắn răng nghiến lợi nhìn lên bầu trời phương hướng, nói, Bilio. Zero kinh hô, thế nào Zero? Phương Mặc lúc này hoàn toàn hóa thân hí tinh, một mặt kinh ngạc tăng thêm không hiểu nhìn Zero. Một lần cô ngốc che miệng cười trộm, không có gì. Zero không thể xác định Kaiser Bilio có phải là hay không địch nhân của mình Bilio, nhưng cái này không có nghĩa là không thể hoài nghi, cũng không có nghĩa là cái này có thể với cái thế giới này chuyện. Ngồi nhìn mặc kệ. Đúng, các ngươi nói đến khiên chắn Barai, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Khiên chắn Barai, hình như ở cái gương chi tinh. Phương Mặc đối với Zero gật đầu, sau đó bỗng nhiên đối với ba người nói, cái gương chi tinh, nhị thứ nguyên thế giới. Jun phụ thân là một cái kiến thức rộng rãi người, cho nên những chuyện này đều đối với hai người nói qua. Đúng vậy. Nhưng, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Phương Mặc lắc đầu, biểu thị ra mình không xác định. Không sao, đã có đầu mối, chúng ta lập tức có phương hướng. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, chúng ta thế nào rời khỏi cái tinh cầu này? Zero lên tiếng nói, quả thực, ba người chúng ta rời khỏi là không có vấn đề. Nhưng hai người các ngươi, chẳng qua là bình thường người ngoài hành tinh. Ở trong vũ trụ là không có cách nào hít thở, càng không cần phải nói vũ trụ phóng xạ. Phương Mặc nói, chúng ta cần một chiếc thuyền vũ trụ. Nhưng, trên cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật không chết được đủ để chống đỡ chúng ta kiến tạo một chiếc thuyền vũ trụ. Jun chua xót mà nói, bằng không, ta đi đoạt một chiếc địch nhân thuyền vũ trụ. Zero bỗng nhiên lên tiếng đề nghị, ngươi có thể kéo đến đi. Phương Mặc trợn trắng mắt, tên này, ra cái gì tao chủ ý. Đoạt địch nhân thuyền vũ trụ, ngươi là không sợ địch nhân ở bên trong thả bom. Nhưng bọn họ, Phương Mặc bó tay, nhưng nghĩ lại, ý nghĩ của siêu nhân điện quang, vốn là cùng nhân loại không giống nhau. Liền bình thường trở lại, đánh, lại mấy người xoắn suýt, mấy người đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận ngọn núi sụp đổ âm thanh. Ngay sau đó, một cái kim loại mũi khoan, chui ra, không tốt, là quân đoàn người máy. Nào mắt sắc, lập tức liền phát hiện, Zero thấy thế, muốn triệu hoán Zero mắt kiếng, biến thân. Phương Mặc cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết trong nguyên tắc cương thiết võ sĩ cùng Emerana có thể hay không xuất hiện. Lại Zero chuẩn bị biến thân. Dưới chân mấy người, bỗng nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó, 5 người cũng là biến mất ngay tại chỗ. Đánh, một tiếng càng tăng thêm to lớn chui từ dưới đất lên tiếng vang lên. Một chiếc đỏ trắng giao nhau tê hình chữ thuyền vũ trụ. Phá đất mà lên, đem hai cái quân đoàn máy móc nóng lên. Chấn động đến lật đến trên mặt đất. Mà Phương Mặc 5 người, lại là ghé vào bên cửa sổ bên trên. Nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Zero kinh ngạc hỏi, đây là thuyền vũ trụ. Nào kích động cực kỳ, mới vừa còn lại nói tiếp thuyền vũ trụ. Hiện tại thuyền vũ trụ liền đến, chỉ gặp thuyền vũ trụ trong nháy mắt tăng tốc độ, trong chốc lát liền đạt đến tốc độ ánh sáng. Sau đó, vèo một cái, biến mất ở chân trời. Một giây sau, xuất hiện ở không gian vũ trụ, đổ đầy tốc độ phi hành thuyền vũ trụ, bắt đầu lấy bình thường vũ trụ đi thuyền tốc độ bay đi. Trong khoang thuyền, Phương Mặc triển khai thần thức, tra xét một phen tình hình xung quanh, xác định ý nghĩ của mình. Chiếc này thuyền vũ trụ chính là hoàng gia thuyền vũ trụ không thể nghi ngờ. Ở thuyền khoang điều khiển bên trong, có một người mặc màu trắng váy sa, nhìn dáng vẻ 16-17 tuổi thiếu nữ, xem ra chính là Emerana. Chẳng qua, Phương Mặc nhớ kỹ, chờ một lúc, cái này que thịt nướng sẽ đối với mấy người tiến hành ký ức xóa bỏ. Mặc dù thời khắc sống còn ngừng, nhưng Phương Mặc cũng không phải thụ ngược đãi hình. Trong bóng tối phân phó cô ngốc chú ý, mấy người Phương Mặc dọc theo bảng hướng dẫn hướng về cuối cửa khoang đi. Cửa mở, đi tới cửa trước, bản lề cửa cũng là mở ra. Nào nói một tiếng, 5 người bước vào trong cửa. Đi vào, Phương Mặc cũng là nhìn thấy đưa lưng về phía nhóm người mình. Ngồi trên ghế, hô hấp dồn dập bóng lưng của Emerana. Nhìn bóng lưng, cũng vô cùng tinh xảo. Nào cùng run liếc nhau một cái. Đi lên trước dự định chào hỏi. Cũng cảm tạ một chút ân cứu mạng. Nhưng, không đợi hai người hơn ngàn. Năm đạo màu vàng tia sáng dây thừng từ Phương Mặc phía sau đường ống năng lượng bên trên phát ra, tuôn hướng 5 người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trong đan điền của Phương Mặc thai nghén chạm lư trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Một đạo quang mang lóe lên, năng lượng dây thừng cũng là bị chém đứt. Mà Zero lại là bởi vì là bản thể hóa thành hình người, cũng không phải nhân gian thể, cho nên có thể đủ phát huy một chút siêu năng lực. Ao niệm lực phát ra, đem năng lượng dây thừng đánh chặt. Phương Mặc thừa cơ đi lên một kiếm chém vào tiêu tán. Cố ngốc bên kia thì càng đơn giản, giữa ngón tay toát ra từng đạo năng lượng, dẫn dắt năng lượng dây thừng, lại là xem như đồ chơi, chơi bất diệt nhạc hồ. Thế nhưng là, ba cái cao thủ cường đại là không có chuyện gì. Nhưng bên kia hai cái bình thường người ngoài hành tinh nhưng thảm. chỉ gặp hai người bị trói ở đường ống năng lượng, phát ra tiếng kêu thống khổ, vô cùng thê thảm, ký ức tiêu trừ, bắt đầu, mặc dù tạm thời không có khống chế được mấy người Phương Mặc. Nhưng cương thiết võ sĩ vẫn như cũ dự định trước tiêu trừ run cùng nao ký ức. Về phần mấy cái kia có thể phản kháng, xem chừng mình cũng tiêu trừ không được bọn hắn ký ức. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, làm bài tập tới, cho nên trễ một chút, mọi người thứ lỗi ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.